Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 108, mượn địch an lâu, chương 108. Trịnh Hà vừa nghe lời này, tức khắc thật lớn không thú vị, hắn tha thiết chị làm tiệc rượu phải vì Triệu Phúc Sinh đón gió tẩy trần, vì chính là tưởng lấy lòng nàng, cũng tưởng ở tiệc rượu chung kéo gần hai người chi gian quan hệ. Hỏi thăm một chút nàng chi tiết, nào biết nàng trực tiếp không đi, còn làm chính mình tiếp đón hai cái nho nhỏ lệnh sử, Phạm thị huynh đệ nơi nào xứng làm hắn ra mặt tiếp khách. Nhưng Triệu Phúc Sinh đã lên tiếng, hắn không hảo cự tuyệt, liền hạ quyết tâm đến lúc đó lộ cái mặt lại lóe lên người, phạm tất tử tâm tư tỉ mỉ. Nhìn ra được tới Trịnh Hà này trong nháy mắt thần sắc có lệ. Nhưng hắn cũng không để bụng, Trịnh Hà nhân vật như vậy không có khả năng bồi bọn họ huynh đệ, còn nữa nói, có như vậy một cái ngự quỷ giả ở, bọn họ ngược lại bó tay bó chân không hảo chơi đùa. Không có Trịnh Hà càng tự tại một ít, lúc sau mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Xe ngựa trở lại trấn Ma Tư khi, sắc trời đã đen, Trịnh Hà xuống xe ngựa. Liền có tâm phúc tiến lên, nói là đã vì Triệu Phúc Sinh an bài lâm thời sống ở chỗ Đại Hán triều ở các nơi thiết trí trấn ma. Tư quan nha không nhỏ, tư nội thiết có quán dịch, nguyên bản là cung lui tới tiền nhiệm, điều hành lệnh tư, lệnh sử nghỉ tạm, triều đình ước nguyện ban đầu đảo không tồi. Bổn ý là vì phương tiện lệnh tư, lệnh sử dừng chân, đi ra ngồi. Nhưng đáng tiếc trấn Ma Tư thành lập sau, các nơi lệnh tư quyền hạn nhanh chóng bị phóng đại, đối với lệ quỷ sợ hãi khiến cho các nơi phú giả hương thân nóng lòng mượn sức ngự quỷ giả nuôi lớn những người này ăn uống, khiến cho bọn hắn đi ra ngoài là lúc phô trương lãng phí đã không đủ để hình dung, dân gian bá tánh đói khổ lạnh lẽo. Mà ngự quỷ giả nhóm tác bởi vì thọ mệnh ngắn ngủi, liền đem trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt được tài phú dùng để tiêu xài. Sinh hoạt xa xỉ cực độ, tình huống như vậy hả? Trấn Ma Tư quán dịch tự nhiên lại khó thỏa mãn ngự quỷ giả nhu cầu, chẳng sợ triều đình ở xây cất chi sơ, đã suy xét qua mấy vấn đề này, đem quán dịch xây cất đến rất là rộng mở. Nhưng cuối cùng vẫn trở thành bài trí, đặc biệt là gần vài thập niên. Quỷ ĩnh tần phát, các nơi ngự quỷ lệnh tư đổi đến thường xuyên. Lệnh tư chi gian tiêu xài so đấu đã trở thành mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quy. Tác kia Trịnh Hà tâm phúc nói, đem Triệu đại nhân, nhị vị huynh đệ tạm cư chỗ an bài ở Định An lâu. Minh Vương gia biết được Triệu đại nhân muốn tới, đã trước tiên đem trong lâu khách nhân đuổi đi ra ngoài. Hiện giờ toàn bộ lâu chung chỉ tiếp đãi Triệu đại nhân. Thanh tĩnh thật sự, Trịnh Hà nghe đến đó, cũng cảm thấy vừa lòng, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, bài trừ tươi cười, này Định An lâu là chúng ta Bảo Chi huyện nhất tuyệt. Ở vào thượng gia bờ sông, thường lui tới thời điểm, giang mặt có hoạc phường, ga ký. Ban đêm rất nhiều hoa thuyền từ giang mặt qua, rất nhiều người ở Định An trên lầu liền có thể nhìn đến giang mặt cảnh đêm. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ tính toán liền ở tại trấn Ma Tư Trung, nhưng Trịnh Hà nếu đã an bài hảo, một phen hảo ý nàng cũng không có chối từ. Phủ nha nội phú giả hương thân lúc này đã bị tư nội lệnh sử nhóm đuổi đi, có vẻ trống vắng rất nhiều. Nhưng thật ra huyện lệnh còn không có đi, căng ra đầu đang đợi Trịnh Hà đám người trở về, thấy lệnh sử tiến lên cùng bọn họ nói xong lời nói. Kia chi huyện được đến ý bảo, lúc này mới dạo bước tiến lên, vội vàng đôi tay chắp tay thi lễ. Được rồi số lễ, hô, Trịnh đại nhân, Triệu đại nhân, này đi tra án, không biết, người ở chỗ này vừa lúc, Trịnh Hà vừa thấy đến hắn. Mí mắt cũng không nâng, ngay sau đó đem Triệu Phúc Sinh lúc trước phân phó nói ra. ngươi tối nay làm quan phủ sai dịch gần chút thời gian tới nay chịu quỷ án tai họa mà chết người. Danh sách sửa sang lại ra tới, cùng bọn họ từng có lui tới, huyện lệnh nghe được có nhiệm vụ. Không ngừng không có hoảng loạn, ngược lại nhân Trịnh Hà chính miệng nói ra, quỷ án, hai chữ khi. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Hà trước đây vẫn luôn đối này cọc án tử tránh mà không nói. Chỉ xưng là Giang Dương đại đạo, len lỏi gây án. Ý đồ đem nồi đầy ném cấp quan phủ, mà bảo chi huyện lệnh liền tính biết rõ này án là lệ quỷ. Việc làm, nhưng lại đối Trịnh Hà này cử vô kế khả thi. Đang lúc vị này huyện lệnh gấp đến độ như chảo nóng thượng con kiến. Đau đầu vạn phần ăn không vô ngủ không được khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh một hàng vừa lúc vào lúc này đi tới bảo chi huyện. Thả làm cho Từ Nhã Thần chờ hương thân nhân vật nổi tiếng mặt nói ra muốn đại Trịnh Hà làm này cọc. Quỷ án, lúc đầu mọi người còn đương vị này Vạn An huyện lệnh tư chỉ là khoác lác gom tiền mà. Thôi, Vạn An huyện hiện giờ là cái tình huống như thế nào? Mọi người đều trong lòng hiểu rõ, bị triều đình từ bỏ nơi. Trước đây Triệu Khải Minh là triều đình phái đi thu thập cục diện rối rắm cuối cùng mặc cho lệnh tư, nhưng bởi vì quỷ vụ xuất hiện, khiến cho Vạn An huyện lệ quỷ án tần phát, Triệu Khải Minh cũng chịu quỷ vụ ảnh hưởng, cuối cùng lệ quỷ sống lại mà chết, hắn sau khi chết. Lệ quỷ mất khống chế, cơ hồ đem Vạn An huyện trấn ma tư tàn sát đến diệt sạch căn, tình huống như vậy hả? Triệu Phúc Sinh trống rỗng xuất hiện, nàng thậm chí không phải triều đình sai khiến người, mà là giã chiêu số xuất thân, theo Từ Nhã Thần lão hữu với Duy Đức tin chung theo như lời. Nàng là Phạm Thị huynh đệ không biết từ nơi nào tìm tới người. Nhân kém Dương sai ngự quỷ thành công, làm hai cọc quỷ án, đem Vạn An huyện tạm thời đình khởi, bất quá bảo chi huyện lệnh đối cái này cách nói còn nghi. Vấn, hắn là triều đình người trong, đối triều đình chế ước lệnh tư pháp tác cũng là biết đến, nếu là trong danh sách lệnh tư, là không có khả năng vô điều lệnh ra lãnh địa, trái với pháp tác sẽ chịu giả nghi quỷ tranh phản phệ mà chết, nhưng Triệu Phúc Sinh thân là Vạn An huyện lệnh tư, lại có thể dễ dàng ra huyện, có thể thấy được cái này lệnh tư là thật là giả cũng không dám nói không chừng là kia với Duy. Đức cố ý nói hưu nói vượn, tưởng dụ dỗ Từ Nhã Thần đi trước Vạn An huyện mà thôi, bảo chi huyện lệnh lúc đầu không đem. Triệu Phúc Sinh nói để ở trong lòng, lại không dự đoán được đối chúng hương thân tránh chi không thấy Trịnh Hà lại duy độc thấy nàng. Thả cùng nàng đồng hành theo huyện trung lệnh xử theo như lời. Trịnh Hà là cùng đi Triệu Phúc Sinh đi Tôn gia, xem kỹ quỷ họa hiện trường, mà Trịnh Hà trở về lúc sau. Một sửa lúc trước cách nói, thế nhưng thừa nhận đây là một cọc quỷ án, này huyện lệnh trong lòng kích động. Rốt cuộc ý thức được chính mình lúc trước vô tri, thầm nghĩ, hay là chính mình thật là có mắt không tròng. Người tới xác thật là Vạn An huyện lệnh tư, là tới trợ giúp bảo chi huyện làm quỷ án. Một nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra kính cẩn nghe theo chi sắc, Trịnh Hà không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Đem Triệu Phúc Sinh lời nói nhất thuật lại xong sau. Hỏi hắn, nhớ kỹ không có, nhớ kỹ, huyện lệnh cố nén vui mừng. Gật đầu trả lời một tiếng, Trịnh Hà, ân, một tiếng. Lại nói, tối nay còn sẽ lại phát sinh quỷ án, làm người chặt chẽ chú ý. Một khi xác nhận quỷ án, liền tức khắc dựa theo ta vừa rồi theo như lời, cũng đồng dạng tìm ra người bị hại từng lui tới quá người. Đăng ký trong danh sách, lệnh phủ nha sai dịch lấy sách bắt người, như vậy nhiều người. Sợ là huyện phủ đại lao quan bất quá tới. Huyện lệnh tuy nói nghe được Trịnh Hà muốn làm quỷ án cảm thấy vui mừng, nhưng lắng nghe hắn trong lời nói ý tứ lại có chút thấp thỏm. Trịnh Hà nghe nói lời này, mày một dựng, đang muốn phát hỏa, Triệu Phúc Sinh liền nói, không đáng ngại, nàng cắm xuống lời nói. lúc trước còn đầy mặt sát khí Trịnh Hà tức khắc lui về phía sau nửa bước. Không hề ra tiếng, huyện lệnh đem Trịnh Hà cái này hành động xem ở trong mắt. Trong lòng như nhấc lên sóng gió động trời, Trịnh Hà làm người bừa bãi ngạo khí. Tự cao ngự quỷ trong người, bảo chi huyện trung người hắn chưa bao giờ để vào mắt. Khi nào sẽ đối người như vậy nén giận? Chẳng lẽ vị này Vạn An huyện lệnh tư không chỉ có thật sự có thể làm quỷ án, bản thân thực lực cũng có thể áp chế Trịnh Hà, cho nên mới làm hắn nơi trốn thoái nhượng. Trịnh Hà ngự sử đã là cái sát cấp lệ quỷ, có thể áp chế hắn quỷ vật. Vị này Vạn An huyện lệnh tư rốt cuộc ngự sử chính là cái dạng di quỷ. Hắn trong lòng càng nghĩ càng là hoảng sợ, lại nhớ tới chính mình lúc trước nói câu nói kia, rất sợ làm Triệu Phúc Sinh hiểu lầm vì chính mình hành sự bất lực thấp thỏm lo âu dưới. Đang muốn cắn răng bổ sung hai câu, Triệu Phúc Sinh lại cười nói, ta ở trở về trên đường nghĩ nghĩ, này cọc quỷ án có thể toàn cái chỗ trống, không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Chi huyện thấy nàng cười, sợ tới mức trái tim ping ping loạn nhảy, thanh âm đại đến thậm chí làm hắn có chút không nghe rõ Triệu Phúc Sinh nói chút nói cái gì. Hắn sở trường lau một phen cái chán hãn, lại nuốt hai ngụm nước miếng, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, này cọc án tử lệ quỷ đặc thù, hung án hai quỷ song hành, hai quỷ song hành. Kia huyện lệnh nghe nói lời này, sợ tới mức sắc mặt càng bạch, hai chân run tái không ngừng. Trịnh Hà lạnh lùng nhìn hắn một cái, cảnh cáo hắn không cần xấu mặt. Hắn cố gắng chấn định, mặt khác lệnh sử biểu tình cũng không được tốt. Xem, sôi nổi trao đổi ánh mắt, lại ngại với Trịnh Hà chi hung danh không dám ra tiếng. Hai quỷ song hành tuy nói hung, không hảo trấn áp, nhưng cũng có khuyết điểm. Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân thật là nhìn rõ mọi việc. Một bên cổ, Kiến Sinh tùy thời phủng một câu, tiếp theo thu được Trịnh Hà ánh mắt ý bảo, vội vàng đặt câu hỏi, không biết là cái gì khuyết điểm? Hai quỷ đồng hành chính là khuyết điểm. Triệu Phúc Sinh nói, quỷ lấy môn vì môi giới, làm giết người pháp tắc đánh dấu vật, hai quỷ bám vào người ván cửa cũng đồng thời đến là hai phiến mới được, ta hiểu được, phạm tất tử. Ánh mắt sáng lên, quỷ môn án người bị hại cơ hồ đều là song môn nhà. Triệu Phúc Sinh gật đầu, bổ sung nói, điểm này còn chờ kiểm chứng, nhưng ta có 8 phần nắm chắc hẳn là như thế. Nếu muốn tránh đi lệ quỷ tàn sát, không biết gỡ xuống một phiến môn được chưa? Phạm tất tử đầu óc cũng pha linh hoạt, đưa ra một cái kiến nghị. Triệu Phúc Sinh tán dương nhìn hắn một cái, ta chính là ý tứ này. Nàng nói, không cần đem mỗi cái từng chịu lệ quỷ đánh dấu người toàn bộ triệu tới, mỗi nhà chỉ triệu tới 1-2 người có thể, thả cùng này đó người bị hại có lui tới nhân gia. Trong nhà nếu là song môn, cần thiết muốn dỡ xuống một cánh cửa, đưa đến trấn ma tư nội, chỉ có một phiến môn tồn tại, song quỷ liền vô pháp hoàn toàn phụ môn, như vậy pháp tắc bị phá hư, liền có thể đánh vỡ lệ quỷ giết người pháp tắc. Trịnh Hà nghe đến đó, biểu tình có chút khó coi, khủng bố quỷ án trải qua Triệu Phúc Sinh kéo tơ lột kén phân tích. Cảm giác muốn phá giải này cọc quỷ án cũng không phải việc khó, nếu trước đây hắn có thể tra được điểm này, nói không chừng này cọc án tử đã sớm hiểu biết, nào yêu cầu tiêu hao cho tới bây giờ, hôm nay thời gian chậm, không kịp cứu người, nhưng động tác nhất định phải mau. Ngày mai phía trước, nhất định phải đem ta giao đãi sự tình làm tốt. Triệu Phúc Sinh nhìn Chi huyện liếc mắt một cái, phân phó, tuyệt không thể kéo dài. Càng là sau này, lệ quỷ đánh dấu phạm vi càng lớn, đến lúc đó càng khó giải quyết. Là. Chi huyện vừa nghe lời này, vội vàng trả lời, tuyệt không dám lầm đại nhân sự, nói xong chính sự. Trịnh Hà nói, ta thế đại nhân an bài ở Định An lâu tạm cư. thời gian không còn sớm, kia Bảo Chi huyện huyện lệnh vừa nghe lời này. Vội vàng liền nói, ta làm người bị xe, tự mình đưa nhị vị đại nhân qua đi, không cần như vậy phiền toái. Người đem ngày đó Không Vân chùa báo án người đưa đến Định An lâu là được, nói xong lúc sau. Mấy người một lần nữa lên xe ngựa, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Xe ngựa bốn phía treo đèn lồng, Bảo Chi huyện trên đường phố người đi đường dần dần thưa thớt. Trong thành một chút an tĩnh rất nhiều, bánh xe cuồn cuộn chuyển động gian phát ra tiếng vang. Trong xe không khí lặng im mà áp lực, liền ở vạn vật đều hắc là lúc. Có ánh đèn xa xa chiếu tới, Triệu Phúc Sinh từ trong xe thăm dò đi ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa 10 dặm có hơn, một đống đại lâu đất bằng dựng lên. Ánh đèn lộng lẫy, bắt mắt cực kỳ, nàng động tác đánh vỡ trầm mặc. Trịnh Hà không tự giác nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Đại nhân thấy được, đây là Định An lâu. Nhắc tới này Bảo Chi huyện nhất tuyệt, Trịnh Hà trên mặt lộ ra tươi cười. Này lâu là hơn 100 năm trước Công Tôn Thị Hậu Nhân sở chủ. Chi kiến tạo, lúc ấy vận dụng 200 nhiều nhân công thợ. Là năm đó quyền thần Vương Úc Đừng Sở, Vương Úc sau nhân mưu phản bị giết. Này lâu liền bị ngay lúc đó Hoàng đế ban cho Sở Vương Lưu Uyên. 57 năm trước, vẫn là Thái tử Định An Đế từng đã tới Bảo Chi huyện. Trụ tiến này lâu chung, từng nói này mà khi thiên hạ đệ nhất lâu, Trịnh Hà ám chỉ này lâu lai lịch phi phàm. Mặt sau này lâu liền sửa tên vì Định An lâu. Hơn 20 năm trước, Lưu Uyên hậu nhân đem này sở hành cung lần nữa tu sửa. Có khi cũng dùng để tiếp đãi tiến đến Bảo Chi huyện văn nhân mặc khách, nói chuyện công phu gian. Đoàn người cũng ly Định An lâu càng ngày càng gần, ly đến gần sau. Triệu Phúc Sinh có thể rõ ràng nhìn đến Định An lâu là một đống 5 tầng mộc lâu. Ỷ giang mà kiến, bóng đêm hạ, chỉ thấy mộc lâu treo đầy đèn lồng, đem chỉnh đống đại lâu chiếu đến giống như ban ngày, chỉ thấy xà ngang mộc trụ chi gian lấy tuyệt. Diệu đao công điêu khắc ra phức tạp tinh mỹ đồ án. Ánh đèn từ trạm rỗng họa các bên trong lộ ra, khiến cho chỉnh đống đại lâu có vẻ bàng bạc đại khí. Tinh mỹ phi phàm, Định An lâu đại môn khoảng cách lâu chi gian có một khoảng cách. Một đám người hiển nhiên đã sớm thu được tin tức, chờ đợi ở đại môn ở ngoài. Trịnh Hà thấy vậy tình cảnh, phân phó, xe ngựa không cần đình, trực tiếp xử tiến hàng hiên trước là được, nói xong. Hắn quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh nói, tầm thường thời điểm là đến trước cửa liền xuống xe, nhưng Triệu đại nhân thân phận tôn quý, có thể cùng mặt khác người không giống nhau. Triệu Phúc Sinh cười cười, không có trả lời. Tới rồi lúc này, nàng tâm tư đã không ở này đống lâu bản thân phức tạp tinh mỹ thượng, nàng ánh mắt dừng lại ở môn đình nhập khẩu. Đây là hai phiến đi ngược chiều đại môn, nàng nói, nguyên bản đắc ý rào rạt Trịnh Hà. Vừa nghe lời này, trong lòng một cái, lộp bộp, còn lại nói một chút bị hắn nghẹn ở hầu chung. Định An lâu là tư sở. Đại môn trừng trượng tới cao, là đi ngược chiều chu sắc đại môn, cùng vừa mới gặp quỷ họa Tôn gia tương tự, liền lại so Tôn phủ môn khí phái rất nhiều. Đại môn liên tiếp tường vây, đem nội bộ cảnh đẹp nhốt ở trong đó, xe ngựa xử nhập môn nội. Có thể nhìn đến bên trong tinh mỹ lâm viên đại đạo, không ngừng là Định An lâu bản thân đẹp đẽ quý giá. Hiển nhiên Trịnh Hà trong miệng nhắc tới Sở Vương hậu nhân đối này lâm viên đã trải qua cải thiện. Triệu Phúc Sinh tiến vào nơi đây sau, thế nhưng nghe thấy được thấm vào ruột gan mùi hoa, bên tai nghe được chảy nhỏ giọt dòng nước tiếng vang. Đại nhân ngươi, Trịnh Hà ra đầu tê dại. Triệu Phúc Sinh lại đánh gãy hắn nói, nơi này không nhỏ nga, thoạt nhìn ít nhất có thể cất chứa mấy trăm người trở lên, này. Như vậy không hảo đi, nếu nói Triệu Phúc Sinh câu đầu tiên lời nói còn chỉ là ám chỉ. Nàng mặt sau lại lần nữa mở miệng, cũng đã là chói lọi ở triển lãm nàng ý đồ. Trịnh Hà trong lòng vạn mã lao nhanh, vội vàng nói: "Đại nhân, này dù sao cũng là Sở Vương hậu nhân nhà riêng, là hoàng thân quốc thích, tuy rằng quỷ án ngươi còn làm không làm?" Triệu Phúc Sinh hỏi hắn: "Muốn làm chính là có cái gì hảo chính là?" Triệu Phúc Sinh nói: "Nơi này địa phương rộng mở, nhưng cất chứa người nhiều, so trấn ma tư càng thích hợp dụ bắt lệ quỷ, dụ bắt lệ quỷ." Trịnh Hà hoảng sợ thất thố, mở to hai mắt nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Nói như vậy nàng cũng dám nói. Ân, Triệu Phúc Sinh gật đầu, đại nhân còn không có đánh mất ý niệm sao? Trịnh Hà giữa mày run rẩy, thốt ra lời này xuất khẩu. Triệu Phúc Sinh sắc mặt một chút liền âm trầm đi xuống, khóe miệng nàng tươi cười vừa thu lại. Nói trở mặt liền trở mặt, ta thoạt nhìn giống cùng ngươi nói giỡn bộ dáng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, nàng thoạt nhìn xác thật không giống nói giỡn. Trịnh Hà đau đầu nói: "Chính là đại nhân, đề cập quỷ án người có không ít là thân sĩ chi lưu. Thương nhân còn chưa tính, đã chết liền đã chết, triều đình cũng sẽ không truy cứu. Chính là thân sĩ nếu xảy ra chuyện, khả năng sẽ làm tức giận triều đình, ngươi cũng có thể không đáp ứng." Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, nhìn Trịnh Hà, dù sao đây là Bảo Chi huyện sự. Nàng quay đầu nhìn về phía Địch An Lâu, khóe miệng ngậm ý cười. "Xem ở ngươi tiếp đón chu đáo, chúng ta lại láng giềng mà cư, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Này cọc quỷ án ta mặc kệ, ngày mai sáng sớm ta liền khởi hành hồi Vạn An huyện. Chính ngươi lưu lại thu thập này án tử cũng đúng." Trịnh Hà nghe nàng như vậy vừa nói, đảo do dự sau một lúc lâu, hắn muốn làm quỷ án. Nhưng tùy ý Triệu Phúc Sinh sàng bậy, dẫn phát hậu quả không thể tưởng tượng, hắn cắn răng hỏi: "Đại nhân lời này là thật sự?" Triệu Phúc Sinh ngoài cười nhưng trong không cười: "Đương nhiên là giả, nàng đã tới cũng tới rồi. Vì chuyến này, công đức giá trị đều tiêu hao 27 điểm. Há có rảnh tay mà hồi đạo lý, huống chi xác nhận này cọc quỷ án là Triệu thị vợ chồng việc làm. Nàng càng không thể dễ dàng buông tay, thứ nhất là bởi vì Triệu thị vợ chồng là song song lệ quỷ. Sống lại, chế tạo sát nghiệt rất lớn, tấn giai cũng mau, hiện giờ đã thực khó giải quyết, tương lai lần nữa tiến giai, tạo thành sát nghiệt lớn hơn nữa, và lại là Triệu Phúc Sinh trong lòng lo lắng, nàng hiện giờ làm mấy cọc quỷ án, đối với lệ quỷ không dám nói thập phần hiểu biết, nhưng cũng có thể thăm dò một ít đại khái quy tắc, lệ quỷ sống lại lúc sau. Giết người pháp tắc cũng cùng với ở sinh khi xuất thân. Hoàn cảnh có ảnh hưởng, lúc trước Triệu thị vợ chồng liên quan nữ nhi cùng nhau tử vong. Nếu không phải nàng ngoài ý muốn trọng sinh, cũng không dám nói này toàn gia có thể hay không tề tề chỉnh chỉnh lệ quỷ sống lại. Hiện giờ Triệu thị vợ chồng quỷ thân hàng đầu mục đích là tìm kiếm ván cửa như vậy đại hung chi vật. Nếu Triệu Phúc Sinh như vậy buông tay mặc kệ, khó mà nói chúng nó một khi tấn giai, có thể hay không thay đổi pháp tắc, biến thành tìm kiếm nữ nhi. Tuy nói như vậy khả năng tính không lớn, nhưng chính là có một đường khả năng, Triệu Phúc Sinh cũng sẽ không vì chính mình lưu lại mầm tai họa. Nàng kiên định nói: "Làm không xong này cọc quỷ án, ta sẽ không đi." Trịnh Hà nghe nói lời này, một chút nhụt chí, hắn cũng cùng ngự quỷ giả đánh quá giao tế. Tuy nói cũng gặp được quá tính tình cổ quái khó chơi người, nhưng là người luôn có khuyết tật, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhìn như tính tình ôn hòa, tính tình lại phá lệ cường thế, thả mềm cứng không ăn. Đang lúc hai người giằng co là lúc, đột nhiên có một đạo tiếng cười từ ngoài xe truyền tiến vào. "Trịnh đại nhân, Triệu đại nhân." Trịnh Hà nghe được thanh âm này, đơn giản hô một tiếng: "Lưu Lâm lại đây." Hắn một kêu gọi sau, một cái cao béo trung niên nam nhân liền bước nhanh đi theo bên cạnh xe. Tươi cười đầy mặt hướng hắn hành lễ, Triệu đại nhân này hai ngày ở Bảo Chi huyện phá án. Tạm thời ở tại Định An trong lâu, đây là Định An lâu vinh hạnh. Chúng ta nhất định hào hào tiếp đón Triệu đại nhân, kia nam nhân liên thanh trả lời, Trịnh Hà không? Tiếng động cười lạnh, này nam nhân lúc này vui mừng. Không biết nghe xong chính mình kế tiếp lời nói còn duy không duy trì được ý cười, hắn âm sụ mặt. Nói, nhưng đại nhân nhìn chúng cái này địa phương, muốn mượn một mượn vương gia địa bàn, Trịnh đại nhân lời này là có ý tứ gì? Kia trung niên nam nhân sửng sốt một chút, Trịnh Hà liền đem Triệu Phúc Sinh hôm nay đi trước tôn phủ tra án. Tìm ra lệ quỷ giết người pháp tắc tiền căn hậu quả đại khái nói một lần, lệ quỷ bám vào người ván. Cửa, đem đã từng từ đại môn trải qua người đều từng đánh dấu tin tức. Đại nhân muốn đem này đó bị lệ quỷ đánh dấu người tập trung lên. Tạm thời thu lưu lại nơi này, Trịnh Hà đem thốt ra lời này xong. Lúc trước còn ý cười ngâm ngâm trung niên nam nhân tức khắc nóng nảy. Kia như thế nào khiến cho những người này từng bị lệ quỷ đánh dấu, một khi toàn lưu tại Định An lâu chung, chẳng phải là nói rõ muốn đem quỷ đưa tới. Trịnh đại nhân, người cũng không thể làm như vậy. Hắn chạy chậm ở xe ngựa biên, tiếng thở dốc đều thô chút. Chúng ta vương gia đối với ngươi vẫn luôn chiếu cố có thêm. Mỗi năm ngươi thê nhi sinh nhật, đều có hậu lễ tương tặng. Trịnh Hà phiền muộn gãi gãi đầu. Nhìn ngồi ở một bên không nói gì Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Tự xa ngã thức nói. Đây là Triệu đại nhân quyết định. Triệu đại nhân kia trung niên nam nhân nghe được hắn nói. Vội vàng quay đầu lại kêu Triệu Phúc Sinh. Này cử không được a. Triệu Phúc Sinh nghe được Trịnh Hà ném nồi. Cũng không tức giận. Chỉ là cười tủm tỉm hỏi. Vì cái gì không được? Nàng thoạt nhìn tính tình ôn hòa, không giống Trịnh Hà cũ kỹ lãnh ngạnh khó có thể thân cận. Kia trung niên nam nhân liền cho rằng nàng muốn dễ nói chuyện một ít. Trong lòng thoáng buông lỏng, nói tiếp, này đống lâu là cổ lâu, năm đó từng tiếp đãi quá Định An đế, lui tới đều là đại hán triều nổi danh văn nhân, thì tính sao? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu. Kia cao béo trung niên nam nhân nghe nàng như vậy vừa nói. Trễ cứng lại, nói, nếu là sau này nơi đây nháo qua quỷ, lại đã chết người, tòa nhà này chẳng phải là biến thành hung trạch. Hắn nói, sắc mặt liền có chút khó coi, Triệu Phúc Sinh cẩn thận nhìn hắn một cái. Phát hiện hôm nay ở Bảo Chi huyện trấn Ma Tư Trung, hương thân, phú giả từng phái ra dân ý đại biểu. Người này cũng là ba người bên trong một người, từng hứa hẹn quá quyên nàng 5.000 lượng hoàng kim, đại hán truyền thừa đến nay đã bao nhiêu năm? Triệu Phúc Sinh hỏi, kia trung niên nhân không biết nàng như vậy hỏi ý nghĩa ở đâu. Nhưng được nghe lời này, vẫn miễn cưỡng nói, trước hán từng truyền thừa 331 năm, đông hán truyền thừa đến nay đã 246 năm. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh liền nói, nhiều năm như vậy thời gian, cái nào địa phương lại không chết hơn người? Đại hán triều lệ quỷ giữa đường, hiện giờ bình thản mấy năm Bảo Chi huyện nhiều năm trước nói không chừng cũng từng chịu quá quỷ vật. Huyết tẩy, hà tất chú trọng này đó, nàng thái độ ôn hòa, lại không có thay đổi ý đồ tư thế, nam nhân tức khắc hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Hà, Trịnh Hà bày ra sự không liên quan mình bộ dáng, ngồi ở một bên giống như một cây đầu gỗ cọc, không rên một tiếng, Trịnh đại nhân, nếu vương gia đã biết, khả năng sẽ không cao hứng, hắn hoảng loạn dưới ngữ ra uy hiếp, Triệu Phúc Sinh trang không có nghe. Hiểu, nói, ngươi cũng nói, vương gia đã biết không cao hứng. Kia không cho vương gia biết không liền thành. Ngoặc kép, nam nhân khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nhược nhược nói, lời nói không phải nói như vậy. Triệu Phúc Sinh cũng không nhàn hạ thoải mái cùng hắn nói đông nói. tay, nói hai câu lúc sau, thấy hắn vẫn dây dưa không thôi, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hôm nay thân sĩ đại biểu cũng có ngươi, có phải hay không? Là, ta lúc ấy còn đại biểu vương gia, hướng Vạn An huyện quyên 5.000 lượng hoàng kim. Hắn nhắc nhở một tiếng, Triệu Phúc Sinh nhưng, không ăn hắn này một bộ. Ngươi nếu là thân sĩ đại biểu, bình thường cùng huyện nội thân sĩ chi gian có lui tới đi? Có, hắn thấy Triệu Phúc Sinh không đáp, 5.000 lượng hoàng kim, nói. Nhẫn hạ tâm trung tiêu táo, nói, ta là vương gia phái chú tại nơi đây quản lý hàng ngày sự vụ người. Cùng trong huyện thân sĩ, quan viên cũng có lui tới, tôn gia ngươi đi qua sao? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, tôn gia ta tự nhiên, nam nhân cũng phi ngốc tử, nói đến này phân thượng. Hắn tức khắc minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ, sắc mặt của hắn, xoát, rút đi huyết sắc. Cả người run tái không ngừng. Đại nhân cứu mạng, Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Người cũng là bị lệ quỷ đánh dấu người. Này cọc quỷ án không giải quyết, mạng người cũng chưa, còn nói cái gì cổ lâu danh tích. Kia quản sự sắc mặt trắng bệch, không có lên tiếng nữa. Xe ngựa ngừng ở Định An lâu trước cửa. Triệu Phúc Sinh dù bận vẫn ung dung xuống xe, lưu lại thấp thỏm lo âu quản sự cập biểu tình cứng đờ Trịnh Hà, Phạm thị huynh đệ lưu tại chỗ. Cổ Kiến Sinh tả hữu nhìn hai mắt, muốn đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, lại sợ lọt vào Trịnh Hà khiển trách, này lâu xác thật không tồi. Ta cũng không phải bất thông tình lý người. Triệu Phúc Sinh đánh xong bàn tay, lại cấp cái ngọt táo. Như vậy đi, nàng nói lệnh sứt đầu mẻ trán trung niên nam nhân cùng Trịnh Hà trong lòng sinh ra một tia hy vọng, Triệu Phúc Sinh đem hai người thần sắc xem ở trong mắt. Cười nói, Trịnh Hà cũng biết quỷ án tương quan tình huống. Các ngươi nếu có thể lại tìm được mặt khác thích hợp địa phương, ta cũng không phải phi Định An lâu không thể. Nói xong, nàng lại nói, các ngươi thương nghị một chút, mặt sau báo cho ta kết quả cũng có thể. Triệu Phúc Sinh không có lại cùng này mấy người vô nghĩa, mà là nhìn bốn phía tĩnh chờ nô bộc liếc mắt một cái. Ta mệt mỏi, mang Triệu đại nhân trở về phòng nghỉ tạm. Kia quản sự cường đánh tinh thần phân phó một câu, không thể chậm trễ. Hắn nói xong lúc sau, những người khác ứng một tiếng, vội vàng vây quanh Triệu Phúc Sinh tiến vào lâu chung, lưu lại Trịnh Hà mấy người lưu tại chỗ, nhìn theo bọn họ tiến vào lâu chung. Ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay càng cái đại, 6.7 ca tự, tấu chương xong, hết chương.